Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 479, xé ra hồ lão tử Kỳ Lân Nhai. Điều thứ ba này sao chính là muốn tăng giá? Đại quái nói liên miên lải nhải, miệng lưỡi lưu loát đề nghị lấy. Người đan dược này giá cả cũng quá thấp, mới 100 triệu một viên, về sau hết thảy 500 triệu một viên. Đoạn Nhật Lĩnh đám cháu kia ngươi có thể bán 1 tỷ a. Không mua liền để bọn hắn lăn, cùng cầu đồng dạng liếm vết thương. Vương Đông bị hắn nói toàn thân đều là nước bọt, không khỏi chán ghét rời đi xa xa. Đã tính trước nói, chỉ thấy lợi trước mắt tình huống này là không thể nào. Cái gì gọi là không có thị trường? Thương thế của bọn hắn tốt, chẳng lẽ liền sẽ không tái phạm sao? Ý của ngươi là, bọn hắn sẽ không hết hy vọng, sẽ còn đi cường công đại năng mộ táng. Đại quái đạo nhân con mắt cũng sáng lên. Đúng nga, bọn này con chó đói còn không có ăn vào thịt xương đâu. Làm sao có thể rút đi? Vương Đông nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy trưởng bối làm dáng đến. Về phần giá cả thấp cũng coi như không là cái gì. Ta này gọi ít lãi tiêu thụ mạnh, không nên đem bọn hắn đều cho đắc tội hung ác. Cả hai cùng có lợi mới là tốt nhất lối buôn bán a. Tại Vương Đông đan dược mạnh đại chữa thương sức khôi phục phía dưới, ngắn ngủi 2 ngày rất nhiều thương binh bệnh nhân liền khôi phục nguyên khí. Từng cái long tinh hổ mãnh, sinh long hoạt hổ, lại thành quần kết đội đi cường công đại năng mộ táng. Cách xa xa ngàn vạn dặm đều có thể rõ ràng nhìn thấy nơi xa trùng thiên rực rỡ quang hoa. Cùng cái kia thanh âm điếc tai nhức óc, từng tôn thần linh hư ảnh đỉnh nón trụ quang giáp, thần quang ngút trời, có hỏa hồng đại nhật từ trên trời giáng xuống. Vài trăm người hợp lực vậy mà diễn hóa ra đại nhật đọa sơn lĩnh cảnh tượng, như là truyền thuyết bên trong mặt trời rơi vào tịch cốc. Thương khung bệnh trùng tơ, uy năng lớn đến đáng sợ, nhưng mà một tôn to lớn linh lung bảo tháp từ trên trời giáng xuống, răng rắc lập tức liền đem cái kia đại nhật cho đập nát bét. Hỏa hoa phun ra đi, một viên đều có sơn nhạc lớn như vậy, ngàn vạn dặm trực tiếp vượt qua đi qua. Hạt mưa đồng dạng hỏa tinh lôi ra ngàn vạn dặm đuôi lửa, rất nhiều đều phóng qua Tế Nguyệt Thành, đem nơi xa không biết bao xa sơn hà nổ ra to lớn cái hố. Ánh lửa chập chờn, diễm diễm bừng bừng, mang theo nồng đậm gay mũi sương mù. Tế Nguyệt Thành cũng không ngừng lọt vào đả kích, 4 đại tông môn trận pháp toàn bộ đều chống ra thôi phát đến cực hạn, vẫn là bị đánh lung la lung lay. Toàn bộ thành trì đều rung chuyển bất an, như là gặp cấp 12 đại địa động. Đại năng mộ táng bên kia kim sắc huy hoàng thiên đình che thương khung, lưu quang vạn dặm, bá đạo uy nghiêm, có một loại chiến thiên đấu địa, kiệt ngạo bất tuần lửa nóng chiến ý, cùng khí thôn sơn hà đại khí bàng bạc, có trăng sáng phong bảo quét sạch, tiếp lấy liền bị một cây kim giản cho đập nát bét. Có thất thải linh kiếm hoành không đổi tới đổi lui, chém giết thần linh, ngay sau đó liền có một cây hoàng kim đại côn hung hăng nện xuống đến. Một thanh kiếm liền vỡ thành cặn bã, còn có cái kia hoành không rầm rầm rung động vô cực đồ, bị một thanh kim giao tiễn cho cắt nát bét, gọi là một cái thê thảm. Đến cuối cùng có tiếng chuông vang vang đến, to lớn uy nghiêm, một con vàng óng ánh đại thủ liền chụp ra, cách ngàn vạn dặm cũng có thể cảm giác được một trưởng kia lực lượng, như là thiên đình bên trong thiên đế xuất kích, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, nhấc lên cao 10 vạn dặm kim sắc thủy triều, rất có đánh vào thị giác lực, làm cho người kinh hãi run rẩy. Cuồng bạo lực lượng bá đạo không ngừng mãnh liệt, bị Tế Nguyệt Thành phân lưu hướng phía sau cuồn cuộn cuốn tới. Tràng diện quá rung động, vẻn vẹn là sóng xung kích cũng có thể làm rơi thần hỏa hậu kỳ tồn tại. thật vì tuyến đầu trên những cái kia khẳng khái hạc người mướt mồ hôi. Hết thảy sóng xung kích tán đi về sau, vô số lưu quang cong vẹo hướng phía thành trì liền bay tới. Vương Đông đẩy cái này xe nhỏ tới, tại đan hương linh quang sương mù bên trong đắc ý. Đến Mỹ Hảo một ngày, khởi công, bát chuyển sinh sinh tạo hóa đan A, chỉ cần 100 triệu linh thạch cực phẩm một viên. Hàng đẹp giá rẻ, hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, hiện tại 10 hạng đầu người mua, trừ đoạn nhật lĩnh bên ngoài, toàn bộ hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi. Tới trước được trước, quá hạn không đủ a. Tiểu tử, cho ta đến 10 khỏa linh đan rượu dược. Một cái ngũ đại ba tấc hán tử ngực bị đuổi một cái động lớn, mang theo một cây nhuốm máu roi sắt, thật to còi còi ồn ào, nhiều tiền lắm của đem một con túi chữ vật hung hăng đập vào trên mặt bàn. Cho ta đến 5 viên, ta không phải đoạn nhật lĩnh, hẳn là có thể được hưởng ưu đãi a. Nhanh lên, trước mặt tránh ra, đừng chậm trễ đại gia làm việc, cho ta lão bát khỏa. Nhanh, người đạo sĩ thúi kia, nhanh lên thanh đan dược cho ta a. Lề mà lề mề, thật sự là nương môn dạng. Bó lớn linh thạch doanh thu. Đại quái này thấy tiền sáng mắt người, ngay cả bị người quát lớn đều không để ý. Ngược lại, cười rạng rỡ, như là hoa cúc nở rộ, mặt mày hớn hở, thật sự là uổng công trên người hắn cái kia một thân thanh cao tự nhiên đạo bào. Đến một lần đại thu hoạch, gần ngàn ức linh thạch cực phẩm doanh thu. Hiện tại Vương Đông thân gia tài phú đã theo kịp rất nhiều như ý hậu kỳ tồn tại. Cứ theo đà này, không dùng đến mấy ngày, thậm chí ngay cả như ý đỉnh phong đại lão đều sẽ bị hắn vô tình siêu việt. Mấy ngày nay phong gia năm thanh cũng là dính ánh sáng. Vương Đông bọn hắn kiếm lời đồng tiền lớn, tự nhiên các loại đồ tốt liền mua trở về. Mặc cho bọn hắn nấu nướng. Mọi người cùng nhau hưởng thụ mỹ thực ăn miệng đầy chảy mỡ, vui vẻ hòa thuận, hết sức vui mừng. Đầu tháng 5 kỳ 4 đại tông môn lần thứ 3 tiến đánh đại năng mộ táng. Lần này bọn hắn đã có kinh nghiệm, cách rất xa dùng thần thông tới đi oanh kích, đồng thời sớm bố trí to lớn phòng ngự trận pháp, như là một cái cự đại vương bát vỏ bọc, bảo vệ giọt nước không lọt. Thiên đình đấu thần trận biến hóa ra vô số thần linh bị chém giết mảng lớn. Nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Chỉ cần trận cơ vẫn còn, trận văn còn tại vận chuyển, cái kia bị chém giết thần linh liền có thể tiếp tục trọng sinh. Tiếp tục chém giết, đến cuối cùng thiên đình trung ương truyền đến tiếng chuông vang. Một cái đại thủ ầm vang bày biện ra đến, toàn thân vàng óng ánh. Lòng bàn tay có một viên xoay tròn uông uông phù văn. Tiện tay chảo một cái liền có thể cô đọng đầy trời tường quang thụy ai. Bang, trận pháp bị đánh xuyên. Kêu cha gọi mẹ, kêu rên kêu thảm, chạy trối chết. Lợn đột lang chạy phấn khích tràng diện lại một lần trình diễn. Tràng diện trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Hơn 10 vị đại cao thủ đều bị chụp chết. Càng huyết tinh hung lệ chính là có mười mấy người bị bàn tay to kia nắm lấy. Ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp luyện hóa thành nùng huyết. Làm người ta kinh ngạc run rẩy, vãi cả linh hồn, toàn thân lạnh như băng chỉ muốn đào tẩu. Lại sau đó Vương Đông bọn hắn liền lại khai trương. Lần này kiếm càng nhiều, bởi vì vết thương cũ chưa lành lại thêm mới tổn thương. Tổn thương càng thêm tổn thương kia liền càng không muốn khôi phục. Cần đan dược cũng càng nhiều. Vương Đông bọn hắn tự nhiên là thu hoạch tràn đầy. Ngày kế nào chỉ là đầy bồn đầy bát. Đơn giản toàn thân cao thấp đều đầy. Một ngày này thậm chí ngay cả như ý bát trọng siêu cấp cường giả đều tới mua đan dược. Ngay cả bọn hắn đều thụ thương. Có thể thấy được phía trước trận chiến kia hung hiểm. Tiêu hao thật sự là quá nghiêm trọng, rất nhiều người đều cấp nhãn, bó lớn linh thạch rầm rầm nước, chảy một nhóm giao cho hai cái tiểu bối. mà tự mình ngoại trừ vết thương trên người lại không thu hoạch được gì. Cái này khiến quá nhiều người nhìn không được, trong lòng cầm một cỗ lửa còn có phẫn nộ, đương nhiên trọng yếu nhất còn có tham lam. Bọn hắn nhìn chúng Vương Đông bọn hắn chữ hàng linh thạch, cùng đẻ trứng vàng gà mái, cũng chính là cái kia thuật luyện đan. Theo bọn hắn nghĩ Vương Đông cùng đại quái hẳn là chỉ là trước sân khấu trông coi bêu đầu tiểu nhân vật, sau lưng bọn hắn hẳn là có một tôn luyện đan tông sư. Cho nên bọn hắn chuẩn bị rất mà đi hướng đoạt hắn nha, trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, những người gan to bằng trời đến vô pháp vô thiên tình trạng. Hơn 10 đầu tráng hán mang lên mặt nạ, khăn che mặt, mặc vào toàn thân áo đen liền đem Vương Đông bọn hắn cho ngăn ở ngõ hẻm nhỏ bên trong. Hai cái xú tiểu tử, bản tôn khuyên các ngươi, thức thời vụ nói liền mau đem mấy ngày nay tất cả thu hoạch đều giao ra. Bằng không mà nói, hừ hừ hừ, một tôn mặt nạ cường giả ôm ôm mở miệng, một sợi như ý cấp bậc khí tức nở rộ đơn giản kinh thiên động địa. Lắc lư nửa cái thành trì, người này thực lực rất cường đại, so cái kia Tế Nguyệt thành chủ chí ít vung ra 8 đầu đại đường cái. Lại có một cái bén nhọn thanh âm mở miệng, như là móng tay khắc hoa pha lê làm cho người toàn thân nổi da gà. Còn có sinh sinh tạo hóa đan đan phương, nhất định phải giao ra, nếu không thủ đoạn của chúng ta sẽ để cho hai người các ngươi tiểu quỷ muốn sống không được muốn chết không xong. Rất tàn nhẫn, mười mấy cái bốn đại tông môn cao thủ lắc mình biến hóa liền thành giang dương đại đạo. Mỗi người vẻn vẹn thả ra một sợi khí cơ đều đầy đủ kinh người. Vương Đông hai người chỉ cảm thấy trên thân bị đặt lên một tòa thái sơn, bị ép không thở nổi, khuôn mặt chợt đỏ bừng. Vương Đông nhếch miệng cười lạnh, toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Khóe miệng của hắn có máu, lại không hề sợ hãi. Làm gì? Muốn nhiều người khi dễ ít người đúng hay không? Muốn lấy lớn hiếp nhỏ có phải hay không? Các người cũng quá không biết xấu hổ đi. Đừng tưởng rằng mang lên cái mặt nạ ta cũng không biết các người là ai. Đừng tưởng rằng các người cải biến một chút tiếng nói nắm một chút ta cũng không biết các người đều là người nào. Đừng giả bộ, vong ân phụ nghĩa ra hỏa, lấy oán trả ơn cẩu vật. Đừng quên, nếu như không phải ta bán cho các ngươi đan dược, các ngươi hiện tại chỉ sợ đều trọng thương bất trị lên Tây Thiên. Ta cho các ngươi đan dược, cho các ngươi hy vọng sống sót, cho các ngươi tranh đoạt đại năng bảo tàng tư cách. Hai anh em chúng ta đối với các ngươi không tệ a. Nhưng các ngươi cho chúng ta chính là cái gì? Chỉ có trở mặt không quen biết cướp bóc. Các ngươi còn có hay không một điểm nhân tính? Còn có hay không làm người tối thiểu nhất một điểm lương tri? Các ngươi bọn sói này tâm cầu phổi, không bằng heo chó đồ vật. Lão tử thật sự là mắt bị mù, sẽ đem đồ vật bán cho các ngươi mấy tên cặn bã này. Vương Đông bá khí bên cạnh để lọt, cơ hồ nhảy chân mắng. Thành tất cả mọi người mắng máu chó phun đầy đầu, cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Gọi là một cái tình cảm dạt dào. Tình cảm cùng động tác đều rất đúng chỗ, đến mức bọn hắn không có kịp phản ứng, mộng ngay tại chỗ. Cái gì ta đem bản tâm hướng trăng sáng, cầu thí, cái gì đại nhật chói trang chiếu tâm ta, cứt chó, cái gì giết hết thế gian chuyện bất bình, hố người, cái gì vô cực tự tại tiêu giao nhất, nói nhảm, các ngươi bọn này không điểm mấu chốt, không nhân tính, không có đạo đức, cái thứ không biết xấu hổ. Vương Đông mắng thật sự là quá sảng khoái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thông thuận tâm ý, âm tiết trầm bổng chập trùng, cảm xúc cao trào thay nhau nổi lên, làm cho người muốn ngừng mà không được, rung động đến tâm can, dư vị bách chuyển thiên hồi. Cái kia hơn 10 vị cường giả đều là tọa trấn một phương người trên người. Lúc nào bị người dạng này chỉ vào cái mũi mắng cái vòi phun máu chó. lần này thật là giận không được. Mãnh liệt khí tức trở nên sát cơ nghiêm nghị. Thật can đảm cầu đầu. Các ngươi dám giết chúng ta sao? Đại quái đạo nhân lỗ mũi chiêu thiên, một bộ ngang ngược càn rỡ dáng vẻ. Căn bản không sợ, liếc cái này miệng rộng trực tiếp xẹt tới. Loại này bộ dáng không phải bị điên chính là không có sợ hãi. Mà xem bọn hắn hai người bộ dạng này hiển nhiên hẳn là cái sau. Lão tử thế nhưng là Kỳ Lân Nhai người. Các ngươi biết hay không? Kỳ Lân Nhai a, lão tử thế nhưng là Kỳ Lân Nhai chân truyền đệ tử. Tuyết Tàng Thiên Kiêu, các ngươi có biết hay không? Ta hậu trường cứng đến bao nhiêu? Địa vị lớn bao nhiêu các ngươi biết hay không? Nhưng lão tử một mực điệu thấp. Lão tử không nói. Kỳ Lân Nhai có bao nhiêu lợi hại? Lão tử sư phụ là tịch địa bá chủ đa nghiêu tách ra. Nhưng lão tử điệu thấp. Ta không nói, sợ đả kích lòng tự tin của các ngươi a. Đạo gia nhiều từ bi người tốt a. Các ngươi còn lấy oán trả ơn. Đại quái đạo nhân đấm ngực dậm chân. Nói là đau lòng nhức óc. Một viên lệnh bài trượt đến trong lòng bàn tay bên trong. Phía trên là một đầu Kỳ Lân hùng ngồi vách núi hình tượng. Một cỗ hùng vĩ ngập trời khí tức liền tản ra ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.